Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, ba đạo đề mục. Đúng như Isuka Shido suy nghĩ, đây đúng là trò chơi chỗ sơ hở. Dù sao, cũng không có ai sẽ nghĩ tới, sẽ có một nam hai nàng như vậy cùng nhau tham gia trò chơi. Cho nên phán định phương diện xuất hiện một vài vấn đề. Hiện tại, xuất hiện hai khỏa xúc sắc, Isuka Shido cũng không biết nên làm cái gì. Suy nghĩ một chút, vẫn là từng cái ném đi. Yuzuru, lần này ngươi tới đi. Isuka Shido cười cười nói. Cũng không tiện một mực cho Yamai Kaguya một cái ném. Nghĩ để cho hai người đều có thể tham dự đến trò chơi. Gật đầu đồng ý, Yuzuru cùng Kaguya không giống nhau. Nhất định sẽ ném ra tốt con số. Yamai Yuzuru nhẹ khẽ gật đầu. Liền nhận lấy xúc sắc. Chỉ thấy nàng về phía trước ném một cái. Nam, hưng phấn. Quả nhiên Yuzuru so Kaguya lợi hại hơn. Yamai Yuzuru khóe miệng hơi hơi dương lên. Liền tiếp lấy xúc sắc con số đi phía trước dậm chân. 1, 2, 3, 4, 5. Ba người ngừng lại. Isuka Shido ngoài ý muốn phát hiện. Dưới bàn chân, không còn là màu trắng ô vuông, mà là màu hồng. Thông thường mà nói, đây chính là đặc thù ô vuông, kích động đặc thù sự kiện. Nhưng Isuka Shido cảm giác mới vừa rồi hai cái khiêu chiến đã đầy đủ đặc biệt rồi. Cho nên cũng không đoán được, cái này ô vuông sẽ có nội dung gì. Phốc phốc phốc, một cái đồ vật giống như là gấu trúc đột nhiên nhảy ra ngoài. Hai chân nó đứng. Vẫn còn nói lời, nhưng dù sao cũng là thế giới giả lập. Cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Chỉ nghe cái con kia gấu trúc nói. Ngươi thật sự hiểu rõ bạn gái của ngươi sao? Nơi này có ba đạo vấn đề. Đáp đúng có thể tiếp tục trò chơi. Nhưng đáp sai một cái. Liền muốn đình chỉ di động một hiệp. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Đồng thời đang phỏng đoán. Sẽ là vấn đề như thế nào? Dù sao rất nhiều thứ, cái này gấu trúc là không thể nào biết, cho nên hỏi, cũng đều là có thể tại hiện trường đo lường đi ra ngoài sự tình. Quả nhiên, con gấu trúc kia khẽ mỉm cười, sau đó hỏi, đệ nhất hỏi, bạn gái của ngươi thân cao là Yuzuru 158cm, Kaguya 157cm, Isuka Shido dây đáp, bởi vì các tinh linh cũng sẽ không lại cao hơn. Cho nên cũng không cần lo lắng thân cao này sẽ có thay đổi. Gấu trúc nhìn chị em Yamai một cái. Mặc dù không biết ai là Yuzuru, ai là Kaguya, nhưng quả thật một cái 158cm. Một cái 157cm. Coi như nhân công AI nó không có chức năng phân tích lợi hại như vậy. Nhưng rất nhanh nó liền dựng lên ngón tay cái. Phán định Isuka Shido đáp đúng. Khiếp sợ, Shido cũng biết chiều cao của chúng ta. Yamai Yuzuru có chút lạnh nhạt nói. Yuzuru quả thật cao hơn bổn cung 1cm. Nhưng thông thường mà nói không nhìn ra đi. Yamai Kaguya cũng có chút ngạc nhiên. Vốn cho là đây là chỉ có Yamai mới biết bí mật. Không nghĩ tới Isuka Shido cũng nhìn đi ra rồi. Isuka Shido khẽ mỉm cười. Không có giải thích quá nhiều. Lúc trước ngày ngày cùng các tinh linh chơi với nhau, tài liệu như vậy dĩ nhiên là sẽ quan trắc được. Không nói thân cao, coi như là vóc người cùng trọng lượng cơ thể. Isuka Shido đều có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Thứ hai hỏi, gấu trúc cũng không có lãng phí thời gian. Chỉ thấy nó tiếp tục hỏi, người cho là trang phục hầu gái cùng trang phục bunny girl. Loại nào thích hợp bạn gái của ngươi? Isuka Shido nhíu mày một cái. Đây coi như là vấn đề gì? Cái này sợ rằng không có câu trả lời tiêu chuẩn đi. Nhưng hắn do dự một chút. Còn là dựa theo ý tưởng nội tâm trả lời. Đều thích hợp. Shido, Yamai Kaguya thở dài một cái. Có chút đỏ mặt quay mặt. Kinh ngạc, không nghĩ tới Shido nguyên lai ôm tâm tư như vậy. Yamai Yuzuru như có điều suy nghĩ nói. Nếu Isuka Shido thích, lần sau có muốn thử một chút hay không? Nhưng mà, các nàng đã không cần chờ lần sau. Chỉ thấy gấu trúc bắn một cái búng tay. quần áo của chị em Yamai đột nhiên biến đổi. Trên người Yamai Kaguya màu xanh đen váy đột nhiên bị trang phục hầu gái thay thế. Nàng nhất thời mặt đỏ lên ngồi xổm xuống. Mặc dù biết đây chỉ là giả tưởng ảo ảnh, mà không phải thật đổi quần áo. Nhưng cái bộ dáng này vẫn sẽ để cho nàng cảm thấy có điểm xấu hổ. Nhất là ở trước mặt của Isuka Shido, mà Yamai Yuzuru mặc màu nhạt liền thân váy, cũng bị đổi thành trang phục bunny girl. Cùng Kaguya không giống nhau chính là, nàng mặc dù có chút đỏ mặt, nhưng không có phản ứng lớn như thế. Lúc này, Isuka Shido đã nhìn ngây người. Mặc dù cũng không phải là chưa từng thấy các nàng xuyên y phục như thế. Càng tình cảm chính hắn cũng có từng thấy. Nhưng nhìn thấy chị em Yamai hai người mặc như vậy, vẫn có không nhịn được có chút động tâm. Quá tuyệt vời. Isuka Shido tán dương một câu. Y phục như thế có thể không phải tùy tiện liền ăn mặc. Giống như chị em Yamai hoàn mỹ như vậy vóc người, ăn mặc là thật đẹp mắt. Hơn nữa cũng rất phối hợp tính cách của các nàng. Nguyên khí hầu gái, ba không bunny girl, thật sự quá tuyệt vời. Gấu trúc nhìn một chút phản ứng của Isuka Shido, biết hắn vượt qua kiểm tra rồi, liền lại bắn một cái búng tay, để cho quần áo trên người chị em Yamai thay đổi trở về. Isuka Shido lộ ra tiếc nuối biểu tình, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lần sau mua thật sự trở lại làm cho các nàng xuyên là được rồi. Không cần phải suy nghĩ hư ảo sự tình, mà chị em Yamai lúc này cũng đã phục hồi tinh thần lại. Ý nghĩ của các nàng cùng Isuka Shido không sai biệt lắm. Nếu Isuka Shido thích, các nàng đó lần sau cũng mặc một chút tốt rồi. Như vậy Isuka Shido nhất định sẽ bị các nàng mê hoặc. Thứ ba hỏi, nếu như có một ngày, quái vật đáng sợ hàng lâm đến cái thế giới này, người nguyện ý liều mình bảo vệ bạn gái của ngươi sao? Gấu trúc có chút nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Cái này với hắn mà nói là chuyện đương nhiên. Gấu trúc không nói gì, mà là đang tại sâu kín nhìn lấy Isuka Shido, để cho hắn không khỏi có chút trong lòng phát rét. Ánh mắt này cũng quá kỳ quái đi. Đột nhiên, 683, gấu con đầu của mèo chướng đại gấp trăm lần, sau đó há hốc miệng ra, dùng nó cái kia vô cùng sắc bén răng nhọn, cắn về phía chị em Yamai. Isuka Shido cả kinh, liền chắn trước mặt chị em Yamai, đồng thời thầm hô một tiếng, Sendofon, chỉ thấy một cái có đẹp đẽ đường vân kiếm lớn màu bạc xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn một cái đâm xuyên qua trước mặt đầu to gấu trúc, nhưng không có cảm giác chịu đến bất kỳ đụng chạm cảm giác. Lúc này, Isuka Shido tự nhiên biết, cái này thật ra thì chẳng qua là khảo nghiệm một vòng mà thôi. Trên thực tế, hắn sớm nên đoán được, nhưng ở cảm giác được chị em Yamai lúc có nguy hiểm, hắn theo bản năng mà làm ra phản ứng, bảo hộ ở chị em Yamai, rút kiếm ra. Đây là phản ứng tự nhiên. Hơn nữa mới vừa rồi hiệu quả cũng quá giống như thật rồi. Cái kia đột nhiên lớn lên đầu, để cho hắn nhớ tới lúc trước thấy qua một cái nào đó bộ anime. Để cho hắn càng sợ hãi hơn run sợ. Biết là chính mình hiểu lầm rồi. Isuka Shido liền vội vàng thanh kiếm thu về. Làm bộ như cái gì đều không có phát sinh cũng còn khá trước mặt gấu trúc là nhân công AI. Mà xa xa các tình lữ, đại khái đều sẽ cho là trò chơi một bộ phận. Hẳn không có người phát hiện hắn dưới tình thế cấp bách làm hết thảy các thứ này đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.